Chiến thần Hào Môn, chương 1891, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zolando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Jimmy càng là ngẩn, Thụy Căn bằng lòng đem quyền phổ cho hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là một câu nói chưa từng nói, căn bản là không có nói chuyện này a. Hơn nữa, bọn họ làm sao hèn hạ âm thầm làm những chuyện kia cũng không thể coi là đê tiện a, thậm chí cũng còn không có động thủ. Thụy Căn nói lời này, ngược lại có chút quá phận. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá chịu cho quyền phổ, nói cái gì cũng không trọng yếu. Thụy Căn thúc thúc quyền này phổ, anh nợ em một câu yêu thương, ta cho các ngươi. Thụy Căn cười nhạt, anh nợ em một câu yêu thương. Người bình thường căn bản cũng không có tư cách sở hữu, coi như tới tay cũng là tạm thời, ngược lại sẽ cho mình đưa tới vô tận tai họa, hắn đã sớm biết. Cho nên hắn thủy chung đem cái này cho rằng một cái lợi thế, đi đổi lấy vật mình muốn, mà cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, muốn làm của riêng. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì hắn biết thứ này đặt ở trong tay mình tuyệt đối sẽ không lâu dài. Đây là tai họa, không có đầy đủ thực lực sở hữu quyền phổ chính là cho chính mình tìm phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là, mục đích của hắn còn không có đạt được, cùng Nhật Bản Hoàng gia hợp tác còn chưa hoàn thành, không có thể đem Sơn Khẩu Club thu nhập trong tay chính mình, bành trướng thực lực của chính mình. Không có cách nào à, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Loli ở trong tay bọn họ, hắn không có cách nào khác mắt mờ trừng trừng nhìn chính mình nữ nhi duy nhất chết. Thụy Căn thúc thúc, ngươi đã lời đều đã nói, ta đây cũng không giấu giếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Jimmy hít sâu một hơi, Thụy Căn lời đã nói đến phân thượng này, hắn còn có cái gì có thể che che giấu giấu. Ta đích xác muốn quyền phổ, nhưng ta bắt đi nắm tay, cũng nhất định sẽ mang cho ngươi tới đồng giá quyền lợi. Ta cắt mễ gia tộc cùng Thụy Căn thúc thúc hợp tác, đã không phải là 1 năm 2 năm rồi, chỉ cần Thụy Căn thúc thúc có nhu cầu ta cắt mễ gia tộc tuyệt đối không có hai lời. Anh nợ em một câu yêu thương, Thụy Căn chỉ là cười nhạt. Con mẹ nó đều bắt cóc con gái của mình rồi, còn nói những thứ này có không có, cắt mễ gia tộc mấy tên khốn kiếp này, thật đúng là không biết xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương, là các ngươi tộc trưởng đã nói với ta, ngày nào đó ta muốn ở tranh cử tộc trưởng, hắn biết đem hết toàn lực trợ giúp ta, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Thủy Căn giọng cổ trong, mang theo một tia trào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như là nghe được một chuyện cười giống nhau, chính là cắt mễ gia tộc muốn giúp chính mình. Bọn họ lấy cái gì bang, là hắn nhóm về điểm này quyền thế sao, anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là, hắn chưa nói phá, Thụy Căn vẫy vẫy tay, khiến người ta hai tay dâng một cái hộp nhỏ trực tiếp đưa cho Jimmy. Anh nợ em một câu yêu thương, quyền phổ đang ở bên trong, cái gì ngươi nhóm lấy được ta muốn cũng nên trả lại. Hắn không muốn nhiều lời nói nhảm, anh nợ em một câu yêu thương. Jimmy nghe không hiểu Thụy Căn nói đồ mong muốn là cái gì, hắn còn tưởng rằng thực sự là hắn cắt mễ gia tộc chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay hắn tiếp nhận cái hộp nhỏ, lập tức mở ra nhìn thoáng qua, sau lưng Phương Ngân Nhãn con ngươi nhất thời sáng lên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, hoàn toàn chính xác chính là quyền phổ. Chứng kiến Phương Ngân ánh mắt, Jimmy yên tâm, nỗi lòng lo lắng, lập tức để xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, đa tạ Thụy Căn thúc thúc. Người yên tâm, người muốn chúng ta nhất định sẽ làm được. Jimmy chắp tay, nhận chân chân chào một cái, liền dẫn người ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thụy Căn không có lan hắn, mắt mở trừng trừng nhìn Jimmy mang người đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Loli không có bảo đảm an toàn dưới tình huống, hắn không muốn di chuyển Jimmy, quyết định này rất gian nan, hắn có thể vì rồi mình muốn quyền thế, buông tha tất cả. Nhưng nữ nhi, hắn không có cách nào khác buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương, đại nhân, bọn họ đi, các loại Hắc Loli an toàn trở về, lập tức động thủ quyền phổ. Mang cho ta trở về, anh nợ em một câu yêu thương, là, vừa dứt lời, mấy đạo cái bóng chợt lóe lên, anh nợ em một câu yêu thương, Thụy Căn con người ở chỗ sâu trong, tràn đầy hung ác độc địa cùng tàn bạo. Jimmy từ cổ bảo ly khai, hưng phấn không thôi, có thể trong nháy mắt lại cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào, chỉ là hắn nói không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thụy Căn quá dễ bàn bảo, cái này cùng trong tin đồn hắn căn bản cũng không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả Tá La gia tộc tộc trưởng đều không làm gì được Thụy Căn, bị Thụy Căn đè ép một đầu, Thụy Căn bá đạo có thể tưởng tượng được, nhưng hôm nay. Quyền phổ đem ra, anh nợ em một câu yêu thương, Phương Ngân không có kiên trì, lên xe, liền lập tức đem cái hộp nhỏ đoạt lại, mở ra xem, nhãn thần sáng láng phát quang. Cách chương.